Trong phòng bệnh, Thẩm Mặc Nhiên càng không ngừng ho khan cùng chảy máu mũi, cứ chảy mãi không ngừng. Cố Tại Viễn một bên nhìn đau lòng không dứt, đột nhiên trên tay anh điện thoại vang lên. Cố Tại Viễn nhìn Thẩm Mặc Nhiên một chút, đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, cô Thiếu. Điện thoại bên kia chuyển đến tiếng của A Trung. Là tôi. Giọng nói Cố Tại Viễn có chút khàn khàn cùng vô lực, giống như dáng vẻ rất mệt mỏi. Giọng cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? A Trung nghe được âm thanh Cố Tại Viễn có chút lo lắng. Cô Thiếu mặc dù bình thường dễ dàng kích động, ít gây ra phiền toái cho Hoắc Phi Đoạt, bình thường đều là A Trung chùi đít cho anh. Nhưng là đối với A Trung, Cố Tại Viễn chưa bao giờ coi anh là em trai nhỏ. Đây cũng là điều khiến A Trung cảm động vô cùng. Tôi không có gì. Cậu gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Cố Tại Viễn khứu giác nhạy bén, đánh hơi được thứ gì đó. Cô Thiếu, lão già Âu Dương chạy ra ngoài, lão đại muốn đi giết hắn. Cái gì? Âu Dương Trấn Đình chạy ra ngoài? Chuyện gì xảy ra? Cố Tại Viễn nghe được hai chữ Âu Dương liền ý thức được tình huống không đúng. Cái lão này là người như thế nào? Anh không phải là không rõ. Hiện tại không có thời gian nói rõ cho cậu. Cậu mau lại đây qua bên chúng tôi đi. Ngũ tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. Người đàn ông đưa lưng về phía Ngũ Y, đối với mình cười tươi, giống như là bạn bè thân thiết. Nhưng Ngũ Y nhìn như thế nào cũng có cảm giác ghê tởm, rõ ràng là đem người ta bắt cóc, giả bộ giống như không có chuyện gì. Ông rốt cuộc là ai? Trói tôi tới nơi này có chuyện gì? Ngũ Y giọng điệu kiên định, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Thật ra thì mới vừa rồi, ở trong xe, cô nghe người ta nói tên Hoắc Phi Đoạt, khi đó Ngũ Y đã đoán được một hai phần. Chuyện này đoán chừng cùng Hoắc Phi Đoạt có quan hệ, chẳng lẽ là kẻ thù tới tìm? Ngũ tiểu thư, không nên kích động, tôi đâu có đem trói cô tới, tôi đây là mời tới. Người đàn ông kia cười lạnh nói. Đây gọi là mời sao? Ngũ Y cũng không yếu thế, cúi đầu nhìn vào sợi dây đeo trên người mình. Người đàn ông kia ra dấu tay, người đứng bên cạnh lập tức mở trói cho Ngũ Y. Ngũ tiểu thư, tôi nghĩ cô có thể không biết tôi là ai. Người kia còn chưa nói hết đã bị Ngũ Y cắt đứt. Tôi biết, không phải ông là kẻ thù của Phi Đoạt sao? À ha, kẻ thù, tiểu thư Ngũ, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi là sư phụ của nó. Ngũ Y nghe hai chữ sư phụ, lại quan sát người này, đột nhiên cảm thấy ông ta rất giống người trong trí nhớ của cô. Nhưng người này là ai? Tạm thời cô không hiểu lắm, dù sao bây giờ cô cũng chưa hồi phục trí nhớ. Thật sao? Vậy sư phụ đại nhân, ngài đến tìm tôi là vì cái gì? Cô bé, Âu Dương Trấn Đình tôi không phải là kẻ tiểu nhân, tôi làm việc luôn không thẹn với lòng. Ngũ Y nghe xong suýt chút bật cười. Không phải tiểu nhân, không thẹn với lòng, ông trói tôi rồi đưa đến đây còn dám nói không phải tiểu nhân, ông đúng là chứng minh cho tiểu nhân điển hình. Nhưng Ngũ Y không mở miệng nói, cô chỉ dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào Âu Dương Trấn Đình. Âu Dương Trấn Đình cũng không ngờ một cô bé lại dám dùng ánh mắt này nhìn ông ta. Tiểu thư Ngũ, tôi và Hoắc Phi Đoạt đang có hiểu lầm, nhưng nó không muốn thẳng thắn với tôi, vì vậy tôi chỉ có thể mời cô đến đây. Không cần nói lời dễ nghe như vậy, ông không thể thật thà tự nhiên một chút được không? Không phải là ông muốn dùng tôi dụ Phi Đoạt đến à? Ngũ Y không phải người ngu, tuy cô không biết nói chuyện đạo lý, nhưng mà xem phim không ít. Nhưng không ngờ những tình tiết ly kỳ trong phim lại rơi trúng vào người cô. Bây giờ nghĩ lại một chút, cô vẫn còn đủ tỉnh táo. Trước tiên tiểu thư Ngũ đừng lo lắng, lần này mời cô đến đây vốn chẳng phải là ý riêng của tôi, còn có một người cũng rất muốn gặp cô. Âu Dương Trấn Đình như con rắn độc híp mắt lại, trông có vẻ đáng sợ hơn. Người khác muốn gặp cô là ai? Ngũ Y nhanh chóng suy nghĩ, nhưng dường như không có người nào xứng với kết quả. Tôi mặc kệ là ai muốn gặp tôi, tóm lại ông đã tính toán sai rồi, Phi Đoạt chắc là sẽ không đến. À ha, tiểu thư Ngũ, cô thật là ngốc đến đáng yêu. Chuyện ở đây tôi thấy cô không cần lo lắng, vẫn nên quan tâm tiếp theo, cô phải đối mặt với ai đi. Âu Dương Trấn Đình cũng không nhiều lời, thậm chí còn đi xuống dưới cầu thang, đi rất lâu, cuối cùng đã đến trước một cửa sắt lớn. Một người bấm vài cái trên bàn phím, cánh cửa liền mở ra. Ngũ Y cũng không kêu gào, cô muốn nhìn một chút là ai muốn gặp cô, lại còn dùng cách này. Cô Thiếu, không xong rồi, tiểu thư Thẩm đã mất quá nhiều máu, hôn mê rồi. Một y tá từ trong phòng bệnh chạy ra, kéo góc áo Cố Tại Viễn nói. Cái gì? Nhanh gọi bác sĩ đi. Cố Tại Viễn gạt bỏ cánh tay cô y tá ra, xông vào phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Mặc Nhiên nằm trên vũng máu. Hình như cô muốn xuống giường lấy cái gì, bất cần đập đầu vào ngăn ngủ, kết quả không ngừng chảy máu.

Cô bé này thật sự là em gái của anh sao? Cô cùng bé gái trong bức ảnh giống nhau như đúc, cô vẫn có bộ dáng như lúc nhỏ. Họ phi đoạt kiên quyết không muốn thừa nhận, nhưng lòng của anh rất mềm, hốc mắt anh dần dần đỏ lên. Cố Tại Viễn đứng ngoài cửa, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hai anh em trong phòng bệnh. Cậu nói đều là thật sao? Thế giới này có phải quá nhỏ không? Cố Tại Viễn xoa xoa trán, mấy ngày nay anh ta gặp quá nhiều chấn động lớn rồi, anh ta cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Bây giờ lại nói cho ta biết Thẩm Mặc Nhiên và Hoắc Phi Đoạt là anh em ruột thịt. A Trung gật đầu nói, đúng vậy, thế giới này quá nhỏ. Sau đó bước nhanh vào phòng bệnh, nói với Hoắc Phi Đoạt, lão đại, vừa rồi bác sĩ đến đây nói lập tức tiến hành truyền máu, nhóm máu của ngài đúng lúc hợp với nhóm máu của tiểu thư Thẩm. Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu, vừa rồi trước khi đến đây anh cũng đã lấy máu. Hoắc Phi Đoạt luôn là một người phân biệt nặng nhẹ, cho dù là tình huống nguy hiểm anh cũng có thể phán đoán rõ ràng. Rất nhanh bác sĩ truyền máu của Hoắc Phi Đoạt vào người Thẩm Mặc Nhiên, nhưng rất lâu vẫn không thấy Thẩm Mặc Nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại, tất cả mọi người rất lo lắng. Lúc này Cố Tại Viễn đã biết tin Ngũ Y bị Âu Dương Chấn Đình bắt cóc. Bình thường nếu anh ta nghe tin này chắc chắn sẽ kích động xoắn tay áo lên, muốn đi trừng trị những người kia thật thích đáng, nhưng bây giờ anh ta luôn một lòng nghĩ tới chỉ có một người là Thẩm Mặc Nhiên. Hoắc Phi Đoạt cũng không nói một chữ, anh chỉ canh giữ bên cạnh Thẩm Mặc Nhiên, hy vọng cô nhanh chóng tỉnh lại, giống như lúc nhỏ nắm tay anh gọi anh. Hoắc Phi Đoạt cầm búp bê vải đặt ở đầu giường của cô, tất cả trí nhớ xuất hiện trong đầu, trong lòng hận Âu Dương Chấn Đình không có cách nào hình dung được. Cánh cửa sắt bị mở ra, Ngũ Y bị người khác dùng lực đẩy một cái ngã ngồi trên mặt đất, sau đó cánh cửa sắt đóng lại. Ai ra? Vừa rồi dưới đầu gối cô bị đụng mạnh, đau đớn khiến cô phải hét lên một tiếng. Một tiếng này lại dẫn đến một người gọi to. Y Y, là em sao? Y Y. Ngũ Y cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được người đó là ai. Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện từ trong bóng tối, mạnh mẽ ôm chặt Ngũ Y. Anh là ai? Thả tôi ra, thả tôi ra. Ngũ Y dùng sức giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được. Người kia chẳng những không thả cô ra, trái lại còn được nước làm tới, hôn lên môi cô. Ngũ Y hoàn toàn không ngờ sẽ là thế này, người kia hôn rất mạnh mẽ, làm cô không thở nổi. Làm sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là chỗ quái gở nào? Ngũ Y sắp không chịu được rồi. Cô dùng sức cắn một cái vào đầu lưỡi đang không ngừng thăm dò kia. Người kia bị đau, môi lưu luyến rời khỏi hai cánh hoa thơm tho này. Anh là ai? Vừa rồi làm cái gì? Ngũ Y còn chưa nói hết, lập tức trợn to hai mắt, nhìn người trước mặt này. Anh ta là Tiêu Lạc. Ngũ Y nhớ rõ sau khi cô bị mất trí, lần đầu tiên tỉnh lại, nhìn thấy người này chính là anh ta, cái người đàn ông tự xưng là chồng của cô. Thật ra là đầu sỏ khiến cô bị mất trí. Lúc Tiêu Lạc nhìn thấy Ngũ Y, về cơ bản đã không khống chế nổi tình cảm của mình. Anh ta chỉ muốn ôm cô gái, khiến anh ta ngày đêm mong nhớ. Y Y, em còn nhớ anh. Giọng nói run rẩy của Tiêu Lạc vang lên trong phòng. Xem như Âu Dương Chấn Đình còn có tình nghĩa đưa Y Y đến bên cạnh anh ta, nhưng cúi đầu nhìn về phía đầu gối của Ngũ Y đang chảy máu, Tiêu Lạc nắm tay thật chặt. Tiếng hít thở nặng nề, ngay cả Ngũ Y đang ngủ cũng nghe rất rõ. Ngũ Y lùi về phía sau hai bước, cô không biết người đàn ông này đến cùng còn muốn làm chuyện gì đối với cô. Đầu gối của em đang chảy máu, nhanh, để anh xem thử. Tiêu Lạc đến trước mặt Ngũ Y, ngồi xổm xuống chuẩn bị kiểm tra vết thương cho cô. Nhưng Ngũ Y lại nhanh chóng tránh sang chỗ khác, dùng giọng nói lạnh lùng như băng nói. Anh không cần giả mù sa mưa nữa, những chuyện anh làm tôi đều biết hết cả rồi. Tiêu Lạc chấn động, tuy rằng lúc đầu anh đã nghe Nguyễn Lâm Tịch nói chuyện này, nhưng mà từ trong miệng cô lại nói ra. Y Y, mong em bỏ qua cho anh, em nghe anh giải thích. Tiêu Lạc gần như là cầu xin, anh không phải cầu xin tha thứ mà đang cầu xin một tình yêu. Ngũ Y Y dựa vào góc tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tiêu Lạc vừa định đến gần đã bị Ngũ Y Y quát lớn. Đừng đến đây, đừng đến gần tôi, nếu không tôi sẽ đập đầu vào tường. Tiêu Lạc bị cô dọa tới mức không dám nhúc nhích, anh ta đứng im tại chỗ, gần không được, xa không được. Tại sao anh phải cướp đi trí nhớ của tôi? Giọng nói của Ngũ Y hơi khàn khàn, dường như mang theo tiếng nức nở, làm cho Tiêu Lạc nghe xong rất đau lòng. Nhưng mà anh ta nên giải thích như thế nào đây? Y Y, không phải anh cướp đi trí nhớ của em vốn nên thuộc về anh, chúng ta yêu nhau, em còn nhớ rõ không? Nhưng vì một người đàn ông không đáng mà em rời xa anh phải để em trở lại bên cạnh anh lần nữa, nhưng chỉ có thể thực hiện cách này thôi. Tiêu Lạc giải thích đến đây, anh ta cảm thấy kiên cường giải thích,